Chương 649, như địa ngục các ma. Viêm lang săn yêu đoàn bô nở tên đại thánh từng cái sắc mặt trắng bệnh, người trước mắt mạnh mẽ đã vượt quá dự liệu của bọn hắn. Rút lui trước Khương Thừa Tử tầm mắt ngưng trọng nói, vì một bộ ngân nguyệt lang vương thi thân thể tiếp tục chiến đấu xuống đã không đáng. Mà lại bằng mấy người bọn họ lực lượng, căn bản là không có cách làm sao người trẻ tuổi kia, trừ phi đoa nở trưởng của bọn họ tự mình ra tay. Làm sao làm bán đế cảnh tồn tại, coi trọng nhất mặt mũi, không có khả năng công nhiên hướng một tên đại thánh người trẻ tuổi ra tay. Vương Chấn Lôi trong lòng thầm hận, có quan hệ với Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể tin tức chính là Thiên Phủ Tông Tiếu Trường Vũ bán cho hắn, chỉ nói là người này thể phách mạnh mẽ, nhưng tu vi, tại kiếm đế cung đám người phối hợp xuống mới đánh chết Ngân Nguyệt Lang Vương. Lại căn bản chưa nói rõ ràng, người trước mắt đến tột cùng cường đại cỡ nào. Đáng chết Tiếu Trường Vũ, chủ quan Vương Chấn Lôi nắm thật chặt nắm đấm. Hiển nhiên bọn hắn nếu là hiện tại rút đi, chắc chắn rất mờ ơ tờ mặt quán rượu gian phòng. Tiếu Trường Vũ biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái kia làm sao có thể, hắn làm sao đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ thế mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Viêm lang săn yêu đoàn bô nở tên uy tín lâu năm đại thánh đồng thời ra tay, thỉnh động hàn kiêu thánh kiếm đều không làm gì được hắn, sợ là Thiên Phủ Tông thâm niên nguyên lao đều không gì hơn cái này đi. Viêm lang săn yêu đoàn bô nở tên đại thánh nhìn thoáng qua nhau về sau, đồng thời hướng về sau rút lui. Bây giờ nghĩ đi, muộn Tịch Thiên Dạ thanh âm nhàn nhạt ở trong đất trời vang lên. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, người liền đã xuất hiện tại Lao Tư Vương Chấn Lỗi trước mặt, Minh Hoàng Thi Văn theo trên tay của hắn lan tràn mà ra, hóa vì một con tà ác quỷ trảo, đồng loạt tại Vương Chấn Lỗi trên đầu. Quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch Vương Chấn Lỗi đều không kịp phản ứng. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương trên bầu trời vang lên, Vương Chấn Lôi bộ mặt vặn mẹo, ánh mắt đột xuất, thống khổ tới cực điểm, cả người đều tại run rẩy, phảng phất bị ác ma cuốn lên. Tịch Thiên Dạ trên tay Minh Hoàng Thi Văn toàn bộ theo Vương Chấn Lôi đầu đâm vào hắn trong cơ thể, cái kia quỷ dị Minh Hoàng Thi Văn phảng phất từng sợi ống hút không ngừng hút lấy Vương Chấn Lôi trong cơ thể khí huyết tinh khí, chỉ thấy Vương Chấn Lôi thánh khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Sát lúc đó thế mà liền có hơn phân nửa tinh khí bị hút đi. Dừng tay. Mặt khác ba vị viêm lang săn yêu đoàn đại thánh thấy này sắc mặt đại kinh, lao tứ tình huống hiển nhiên có chút không ổn, rất có thể có tính mệnh oai. Lúc này một đạo lại một đạo công kích điên cuồng vọt tới Tịch Thiên Dạ, ý đồ đem Tịch Thiên Dạ đánh lui. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại căn bản không nhìn bọn hắn công kích, mặc cho những công kích kia hoành kích ở trên người hắn. Mặt không thay đổi tiếp tục hút lấy Lao Tứ Vương Chấn Lôi bản nguyên tinh khí. Trong khoảnh khắc, Vương Chấn Lôi liền cơ hồ thành một cỗ thây khô. Âm âm huyền thiết trọng thức công kích tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên, nhưng không có dung chuyển hắn chút nào. Hàng kiêu thánh kiếm chạm ở trên người hắn, lại chỉ là ở trên người hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt kiếm ngân, mà lại trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Không cứu ta, Vương Chấn Lôi điên cuồng dãy rủa, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Người tuổi trẻ trước mắt, như là một tôn ác ma, bị hắn nắm trong lòng bàn tay, không có biện pháp nào. Nếu như bản nguyên tinh khí bị hút sạch, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Vương Chấn Lỗi lại dễ dùa như thế nào cũng vô dụng, bởi vì không người có thể cứu hắn. Rất nhanh, hắn liền bị hút thành một bộ cứng rắn thây khô, bị Tịch Thiên Dạ tiện tay ném xuống đất, huyết khí tinh thần cùng linh hồn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, u ám trong mắt bên trong tràn đầy thật sâu hối hận cùng hoảng hốt. Nắm Vương Chấn Lôi triệt để hút thành thây khô về sau, Tịch Thiên Dạ trên thân thể Minh Hoàng Thi Văn càng ngăn nắp xinh đẹp, phảng phất có hủy hệ tờ di cờ hờ muốn theo những cái kia thi văn bên trong thẩm thấu ra. Toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả thành yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người rung động nhìn lấy một màn trước mắt. Viêm Lang săn yêu đoàn đệ tứ phó đoàn trưởng, uy bá Vân Mãng Sơn mạch thể tu đại thánh Vương Chấn Lôi cứ thế mà chết đi, tất cả mọi người không dám tin, chết đi không phải một vị không tên không họ hạng người. Mà là riêng có hung danh đại thánh A Viêm Lang săn yêu đoàn, mặt khác ba tên đại thánh cũng là cứ thế tại chỗ, bọn hắn cũng làm sao đều không thể nghĩ đến, nguyên bản một lần đơn giản cướp bóc hành động, thế mà sẽ đem lão tứ tính mệnh điền vào đi. Ta cùng ngươi cái xuất sinh liều mạng. Xưa nay cùng Vương Chấn Lôi quan hệ tâm đầu ý hợp lao tam đôi mắt xích hồng, liều lĩnh phóng tới Tịch Thiên Dạ, như cùng một đầu nổi điên châu được. Lao tam trở lại cho ta. Lao đại Khương Thừa Tử kinh hãi. Lúc này chuẩn bị ngăn cản, nhưng mà đã chậm. Đại thánh ra tay nhanh bực nào, nháy mắt Lao Tam liền đã xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. không biết tự lượng sức mình. Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tiện tay một quyền liền đem Lão Tam nén giận nhất kích hóa giải, đồng thời bốn đầu Minh Hoàng Thi Văn quấn quanh mà lên, trực tiếp liền xuyên thủng Lão Tam hộ thể thánh khí, hung hăng đâm vào Lão Tam trong cơ thể. Đệ Tam Phó Đoàn trưởng quá sợ hãi, lập tức thôi động thánh khí ý đồ nắm cái kia bốn đầu quỷ dị Thi Văn bức ra ngoài thân thể. Nhưng mà Minh Hoàng Thi Văn đáng sợ đến bực nào, như là như giỏi trong xương, một khi đâm vào trong cơ thể rất khó đem bức ra. Trong khoảnh khắc, đệ Tam Phó Đoàn trưởng trong cơ thể bản nguyên tinh khí liền bị Minh Hoàng Thi Văn hàng loạt thôn phệ hết. Ma quỷ, La Hó Tư cùng ngươi liều mạng, cho ta cùng chết đi. Đệ Tam Phó Đoàn trưởng tính cách cương liệt vô cùng, thấy mình sắp đi vào Lao Tư theo gót, mảy may cũng không do dự, trực tiếp liền chuẩn bị tự bạo thánh thể. Nhưng mà, rất nhanh đệ Tam Phó Đoàn trưởng liền kinh ngạc phát hiện, chính mình thánh thể thế mà không cách nào tự bạo. Trong cơ thể cái kia lực lượng cuồng bạo mới vừa xuất hiện, liền bị từng đầu quỷ dị hoa văn trói buộc chặt, vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không có cách nào tự bạo thành công. Minh Hoàng Lâm Thể, mạng ngươi từ ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sau một khắc, Viêm Lang Săn Yêu Đoàn đệ Tam Phó Đoàn trưởng liền bị triệt để hút thành một cỗ thây khô, đã chết không thể chết lại. Còn lại Lao Đại Khương Thừa Tử cùng Lao Tứ Thiết Công Minh con mắt khỏe mắt, nhìn Tịch Thiên Dạ tràn đầy oán hận. Nhưng căn bản không dám lên trước. Một cái có thể nhẹ nhàng giết chết bọn hắn người, có được lực uy hiếp thực sự quá lớn. Lập tức rút lui, thỉnh đoàn trưởng cho chúng ta chủ trì công đạo. Khương Thừa Tử cùng Thiết Công Minh không có chút gì do dự, trực tiếp chia binh hai đường trốn ra phía ngoài cách. Bằng năng lực của bọn hắn căn bản là không có cách cùng cái kia đáng sợ người trẻ tuổi chống lại, tiếp tục lưu lại liền là muốn chết. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi nhìn chạy trốn hai người. Căn bản không có thả bọn họ rời đi ý tứ, thon dài thân ảnh xẹt qua trời cao, phảng phất phù quang lực ảnh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp xuất hiện tại Lao Đại Khương Thừa Tử trước mặt. Khương Thừa Tử sắc mặt cự biến, giơ lên Hàn Kiêu Thanh Kiếm, một kiếm hung hăng hướng phía sau chém tới, kiếm quang xé nư tờ thiên địa, đại thánh chi khí uy năng lần nữa kích phát ra. Nhưng căn bản không đả thương được Tịch Thiên Dạ, nhẹ nhàng bị Tịch Thiên Dạ ngăn trở. Sau một khắc, Tịch Thiên Dạ liền đã ngăn tại Khương Thừa Tử trước mặt, từng đầu Minh Hoàng Thi Văn lan tràn mà ra, đem không gian bốn phía toàn bộ phong tỏa. Khương Thừa Tử tầm mắt ngưng trọng, biết được đã đào thoát không đi ra, cũng là quả quyết, trực tiếp đem Hàn Tiêu Thánh Kiếm ném mà ra. Đoàn trưởng đại nhân, thỉnh cứu chúng ta.